Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 571, bảo mệnh. Người này gọi Lý Tử Thành, là Lý Đình Đình phụ thân, mà về phần một bên người trung niên kia, tên gọi Lý Lương, là Lý Đình Đình đại bá, cũng chính là Lý Trần Phong phụ thân, cha, vừa mới tại trên yến hội phát sinh sự tình. Bọn họ tự nhiên biết rõ ràng, bọn họ cũng không nghĩ tới, lão gia tử vậy mà tin tưởng, cái này để bọn hắn sắc mặt đều là có chút ngưng trọng. Liên quan tới lão gia tử sự tình, bọn họ tự nhiên đều rõ ràng, riêng là một khi đến hàn khí phát tác thời điểm, lão gia tử thân thể thì giống như mùa đông khắc nghiệt một dạng, vô cùng lạnh lẽo, nếu có người sờ vuốt hắn lời nói. Thời gian quá lâu, cũng sẽ bị đóng băng. Đối mặt loại này kỳ quái bệnh, bọn họ không biết tìm nhiều ít thầy thuốc, nhưng mà đều không có bất kỳ biện pháp nào. Thậm chí bọn họ còn mời đến quốc y thánh thủ. Thế nhưng là đến sau cùng thậm chí ngay cả vị này quốc y thánh thủ đều không có bất kỳ cái gì. Phương pháp, cái này để hai người bọn họ đều là cảm thấy có chút tuyệt vọng. Hai người bọn họ cũng không ngờ rằng, tại thiếu niên này trong mồm, vậy mà nói ra bọn họ bí mật, phải biết bí mật này có rất ít người biết, cho dù là liền Lý Đình Đình Lý Trần Phong đều là hiểu nhau rất ít. Nhưng là, Hạ Minh vậy mà nói có thể bảo vệ Lý Hoài Quốc 10 năm dương thọ. Cái này để bọn họ đều là khiếp sợ không thôi, thế nhưng là lại để bọn hắn có chút hoài nghi. Bọn họ căn bản không tin tưởng trên cái thế giới này có quỷ thần. Cho nên bọn họ tuyệt đối không tin kéo dài tính mạng cái này một cái thuyết pháp. Mà về phần y thuật, Hạ Minh thật sự là tuổi còn rất trẻ. Xem ra cũng bất quá hơn 20 tuổi. Bọn họ căn bản không tin tưởng Hạ Minh y thuật mạnh bao nhiêu. Nếu như đổi lại người khác, đoán chừng đại học còn không có tốt nghiệp à. Loại bệnh này. Thì liền những cái kia nghiệp giới nhân vật đứng đầu, đều không thể trừ tận gốc, thậm chí cũng không thể nào hạ thủ. Hạ Minh lại làm sao có thể chữa cho tốt lão gia tử bệnh. Cho nên bọn họ căn bản cũng không tin tưởng Hạ Minh. Bọn họ thậm chí hoài nghi, Hạ Minh là vì giải quyết lúc đó phiền phức, từ đó mới bắt đầu nói như vậy. Lão gia tử, tìm một gian phòng bệnh đi. Hạ Minh nói khẽ, tốt, ngươi đi theo ta đi. Sau đó Lý Hoài Quốc mang theo Hạ Minh tiến vào một cái phòng ngủ chính. Khiến lực lượng cùng Lý Tử Thành cũng nhao nhao cùng lên đến. Hạ Minh bình tĩnh nói ra, tốt, các ngươi hiện tại có thể ra ngoài. Khép cửa lại, lão gia tử, chẳng lẽ ngươi tin tưởng hắn nói chuyện. Lúc này Lý Lương nhịn không được nói ra, hắn còn trẻ như vậy. Cho dù là biết y thuật, chỉ sợ cũng khó có thể có thành tích gì. Cái này vạn nhất để hắn trị xấu nhưng làm sao bây giờ? Cha, người cũng không thể lấy tính mạng mình nguy hiểm nói đùa à. Ra ngoài, Lý Hoài Quốc quát lạnh nói. Theo Lý Hoài Quốc quát lạnh một tiếng, khiến Lý Lương trong nháy mắt ngậm miệng lại. Vậy mà một câu lời cũng không dám nói. Trực tiếp lui ra khỏi phòng. Thậm chí thì liền Lý Đình Đình cùng Lý Trần Phong đều là lui ra khỏi phòng. Chẳng hề nói một câu, khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Lý Hoài Quốc vậy mà tại cái này Lý gia, như thế có uy tín. Nếu như hắn đoán không có sai, vừa mới hai người kia rất có thể là hắn nhi tử. Thế nhưng là hai người kia nghe được Lý Hoài Quốc quát lớn. Thậm chí ngay cả một câu phản bác lời nói đều không có nói. Chính là rời đi gian phòng kia, khiến Hạ Minh có chút kinh ngạc. Cái này Lý gia gia quy cũng không tránh khỏi quá nghiêm ngặt a. Thực chính như Hạ Minh suy nghĩ như thế, tại Lý Hoài Quốc trước mặt, bất kỳ người nào cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, mà lại gia quy cực nghiêm cách, chỉ sợ luận này nghiêm ngặt gia quy, trừ Lý gia đoán chừng không còn có đi. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới. cái này Lý Gia Gia Quy thì cùng mẹ nó cổ đại thổ hoàng đế giống như. Sẽ không phải còn lưu tại cổ đại loại kia chế độ phong kiến a. Tại cổ đại tới nói, loại kia chế độ phong kiến là tương đương nghiêm ngặt, riêng là đế vương chi gia, càng là nghiêm ngặt một vô lại. Hiện tại ta muốn cho ngươi thi châm, cho nên ngươi cần đem áo mặc cởi sạch. Hạ Minh ngưng trọng nói ra, tốt, Lý Hồi Quốc không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp cởi sạch áo mặc. Lý Hoài Quốc da thịt đã xuất hiện nếp uốn, thậm chí có chút trực tiếp mềm xuống tới. Rất hiển nhiên, đây là dần dần biến già nua kết quả. Bất quá để Hạ Minh so sánh vui mừng là, cái này Lý Hoài Quốc vậy mà lại như thế tin tưởng mình. Như thế để Hạ Minh hơi hơi có một ít kinh ngạc. Nhưng mà Hạ Minh cũng không biết, lúc đó hắn chỗ phát ra đế vương chi khí. Khiến Lý Hoài Quốc đối Hạ Minh cái nhìn đến đổi mới. Nếu không lời nói, Lý Hoài Quốc làm sao biết để Hạ Minh đứng ở chỗ này lấy. Hạ Minh cũng không nói nhảm, theo càn khôn giới chỉ bên trong cầm ra bản thân ngân châm. Cái này ngân châm Hạ Minh thời khắc đều chuẩn bị. Hạ Minh nhìn xem Lý Hoài Quốc thân trên, hít một hơi thật sâu, hắn đem chính mình chú ý lực tập trung lại. Đồng thời ngầm đem thể nội âm dương chân khí cho tăng lên. Hạ Minh cầm lấy một cây ngân châm, ngầm đem cái này ngân châm bám vào cái này ngân châm mặt ngoài. Xoát xoát, Hạ Minh tay run một cái, trong tay một cây ngân châm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Làm lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại nghiêm chỉnh đi tới nơi này Lý Hoài Quốc trên thân. Nếu có người sáng suốt ở chỗ này lời nói, tất nhiên sẽ đại kêu ra tiếng. Cửu thế thần châm tương truyền chính là một môn cổ xưa nhất trận pháp. Như thế trận pháp hết thảy có 9 châm, nhưng mà Hạ Minh đã đem cái này cửu thế thần châm luyện được là xuất thần nhập hóa. Tại thật lâu trước đó, có thể đem cửu thế thần châm luyện thành người, lác đác không có mấy. Bởi vì muốn tập được cái này cửu thế thần châm thật sự là rất khó khăn. Cái này cần đối châm cứu lĩnh ngộ đạt tới một loại cảnh giới cực cao. Mà lại loại kia lĩnh ngộ, lại không phải có thể truyền thụ. Chỉ có thông qua chính mình cảm ngộ, mới có thể đạt tới cái này cửu thế thần châm cảnh giới tối cao. Dựa theo cửu thế thần châm thuyết pháp chính là một châm cả đời. 9 châm 9 đời, 9 đời luân hồi, sinh sôi không ngừng, cái này có thể tính là cửu thế thần châm cuối cùng ảo nghĩa. Bởi vì này môn trận pháp vô cùng khó có thể luyện tập, cho nên khiến này môn trận pháp cũng dần dần bị lãng quên ra. Cơ hồ không có người sẽ, chủ yếu vẫn là bởi vì học tập này môn châm cứu cơ sở. Quá mức khó khăn, trừ phi loại kia siêu cấp thiên tài. Nếu không, rất khó có người có thể học hội cái này cửu thế thần châm. Có điều Hạ Minh khác biệt, hắn châm cứu trực tiếp thông qua hệ thống quán thâu đến đầu óc hắn loại. Quán thâu đến trong đầu hắn trí nhớ, trực tiếp cùng hắn trí nhớ hòa làm một thể, muốn quên đều không thể quên được. Chỉ cần hơi một lần ức, liền có thể đem toàn bộ nhớ lại trở về, thậm chí tại quán thâu thời điểm. Trực tiếp đem loại kia kinh nghiệm cùng các loại cơ sở. Toàn bộ quán thâu đến Hạ Minh trong đầu. Trong nháy mắt để những vật này giống như là huyết dịch của hắn một dạng. Hình thành một loại bản năng. Cho nên Hạ Minh mới có thể sử dụng ra cái này cửu thế thần châm. Đến mức cửu thế thần châm 9 châm 9 đời. Hạ Minh cũng không phải vô cùng rõ ràng. Thậm chí cái gọi là khởi tử hồi sinh. Hạ Minh cũng không biết, có điều hắn chỉ biết là này môn trận pháp xác thực thẳng thực dụng. Một cây ngân châm rơi vào Lý Hoài Quốc trên thân, Lý Hoài Quốc chỉ là cảm giác mình thân thể bị con kiến cắn một chút. Cơ hồ không có cảm giác gì, nhưng mà đúng vào lúc này, Hạ Minh đã xuất ra cái thứ hai ngân châm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.